Chương 361, xui xẻo nhất một ngày. Ninh Tiểu Bắc xuống tới lầu một thời điểm, Lục Tu ôm Sở Nguyệt Hy, đã biến mất rồi. Hắn thở dài, nhưng chuẩn bị tính tiền thời điểm, nhưng được báo cho, Lục Tu đã phó trả tiền. Ninh Tiểu Bắc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái tên này vẫn tính có một chút điểm lương tâm. Trở lại biệt thự sau, Ninh Tiểu Bắc đem tràn đầy huyết ố áo cởi, chuẩn bị nằm ở bể bơi cái khác dư Ava O trên ghế, lẳng lặng suy nghĩ một hồi chuyện ngày hôm nay. Thế nhưng hắn mới vừa đi hai bước, ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện cái gì? Mặt đất, dĩ nhiên có vết máu có người xông vào sát, bánh ưu đỉnh làm gì ăn Ninh Tiểu Bắc một con hỏa, vừa định thổi tiếng huýt sáo, lầu hai liền truyền đến bánh ưu đỉnh hy ở phía trên Ninh Tiểu Bắc trong lòng hơi giận, trước vật nghiệp quản lý còn nói cho hắn, Phỉ Thúy Loan Trang quốc tế tiên tiến nhất an bảo đảm hệ thống, tuyệt đối sẽ không có người ngoài xông tới. Cách lao tử tích nói chuyện đều là nói láo ai trong lòng thầm mắng vài câu, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên đi tới lầu 2, ở một cái rộng rãi đại trong phòng, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như phát hiện kẻ xâm lấn. Giờ khả cờ na y bánh đỉnh, hoàn toàn thu lại lên thường ngày ngoan ngoan dáng dấp khả ái, cả người đều là nổ lên mau, ánh mắt đầy dây sắc ý, trực nhìn chằm chằm trước mặt kẻ xâm nhập là người. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy nút ở gian phòng bên trong góc kẻ xâm nhập, đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt toát ra một tia cân nhắc ý cười. Người này, dĩ nhiên là lúc trước chạy trốn cái kia nữ sát thủ, thật là có ý tứ a, ở Nam Quốc Yến làm cho nàng chạy, không nghĩ tới na nở dê lại tự chui đầu vào lưới. Ninh Tiểu Bắc con ngươi bắn ra một dòng sát ý lạnh lẽo, ánh mắt như đao, trực tập trung sắc mặt tái nhợt Diệu Âm. Diệu Âm xin thề, ngày hôm nay, tuyệt đối là na nở dê làm sát thủ ngành nghề hơn 10 năm qua, xui xẻo nhất một ngày ở khách sạn ám sát mục tiêu, đụng tới Ninh Tiểu Bắc loại này biến thái. Thật vất vả chạy trốn sau, tùy tiện tìm cá biệt thự tiểu khu, hao tổn tâm cơ tách ra từng cái máy thu hình, xông vào một chỗ nhà riêng. Bên trong không có ai, chỉ có một con tiểu bạch miêu. Diệu Âm thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng rốt cục có thể nghỉ ngơi, nhưng này chỉ nguyên bản xem ra người hiền lành tiểu bạch miêu, lắc mình biến hóa, trở thành một ác ma. Diệu Âm từng trải qua các loại hung ác quyền loại, nhưng chính là chưa từng thấy một con mèo nhỏ, cu nở dê có thể như thế hu nở dê hổ cặp kia sắc bén miêu chảo, hầu như đem chính mình y phục trên người xé nát, vẽ ra mười mấy đạo máu me đầm địa vết thương. Bởi na nở dê bị thương nặng, vì lẽ đó hoàn toàn theo không kịp này tiểu bạch miêu tốc độ. Tới đây, Diệu Âm coi chính mình đã xui xẻo cực độ. Nhưng không nghĩ tới, chính mình vẫn là quá ngây thơ. Càng thêm xui xẻo chính là, biệt thự này chủ nhân, dĩ nhiên là trước một trưởng trọng thương chính mình người thanh niên kia. Thời khắc này, Diệu Âm cảm giác sống sót mệt mỏi quá, thật sự có một loại muốn chết kích động. Bánh đỉnh, lui ra đi, na nở dê giao cho ta. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hoa lên một vệt tà tà nụ cười, từng bước hướng nàng đi tới. Diệu Âm sức chiến đấu thời điểm toàn thịnh, đều không phải Ninh Tiểu Bắc một trưởng chi địch. Hùng chi na nở dê hiện tại đã sức cùng lực kiệt, căn bản không cần Ninh Tiểu Bắc động thủ, na nở dê đã cách cái chết không xa. Ảch quả nhiên. Ninh Tiểu Bắc đi tới, không chút do dự nào, bàn tay lớn trực tiếp chặn lại cổ họng của nàng, đem nàng từ trên mặt đất miễn cưỡng nâng lên. Diệu Âm một khuôn mặt tươi cười, đỏ bừng lên, tính chất tượng trưng địa dễ rủa hai lần, liền vô lực nhúc nhích. Một đôi tràn ngập tuyệt vọng vẻ mặt con mắt, cùng Ninh Tiểu Bắc hai con hắc đồng trực đúng, nàng nhìn thấy, vẹn vẹn là lạnh leo sát ý ta, muốn chết sao? Diệu Âm trong mắt âm u, lãnh huyết âm, càng là vào thời khắc này hơi thương tâm. Sát thủ nghề nghiệp này, từ bề ngoài trên xem, tựa hồ rất thần bí, rất mạnh mẽ, cùng bá khốc tha duệ. Nhưng kỳ thực, trên thế giới hầu như không có so với nó càng khổ bức nghề nghiệp. Sinh tử khống chế chỉ ở ông chủ trong một ý nghĩ, không có tự do, không có kỳ nghỉ, không có quyền quyết định, hoàn toàn chính là một bộ cỗ máy giết người. So với cậu cũng không bằng. Nếu như khả năng na nở dê thật sự rất nhớ, như phổ thông nữ hài như vậy sinh hoạt, lĩnh hội đến trường cùng luyến ái, na nở dê còn muốn một không có gì giấu nhau bản thân, đồng thời đi dạo phố, đồng thời ăn kem. Nghĩ tới đây, Diệu Âm mắt tối sầm lại, mất đi hết thể trí giác. Na nở dê biết, na nở dê là chết rồi. Không biết qua bao lâu, Diệu Âm phảng phất có một chu tờ trí giác, mở mắt ra, trông thấy nhưng là một mảnh trắng non trần nhà. Địa ngục, dĩ nhiên là bộ dáng này sao? Diệu Âm cười cợt, chính mình giết nhiều người như vậy, không thể lên thiên đường đi. Ngươi tỉnh rồi? Một giọng nữ dễ nghe ở bên tai vang lên, mang theo nồng đậm thân thiết. Diệu Âm đại não nửa ngày chuyển có điều đến loan. Đột nhiên, một tấm xa lạ mỹ lệ mặt xuất hiện ở trước mắt, sau đó một con lạnh lẽo tay ngo cờ, mò lên trán của nàng. Thật giống có chút bị sốt rào, Diệu Âm phản xạ có điều kiện rôn nở dê như địa xốc lên trên người chăn mỏng, đột nhiên đem con kia tay ngo cờ nhấn ở, sau đó một cái tay chặn lại trước mặt nữ nhân. Biết hầu a, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân trước mặt tựa hồ lông không có vũ lực, bị na nở dê sợ đến hoa dung thất sắc. Diệu Âm ngưng mắt nhìn lại, đây là một nữ nhân rất đẹp, thành thục quyến rũ, một con rượu mái tóc màu đỏ. có thể xưng tụng là vưu vật phong thái. Đây là nơi nào? Diệu Âm nhìn ngó cái này hoàn toàn xa lạ gian phòng, không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì. Nan Nờ Dê không phải là bị cái kia đáng sợ thanh niên bấm đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Chính đang Nan Nờ Dê nghi hoặc thì Ninh Tiểu Bắc đi tới. Tiện nhân, thả ra Nan Nờ Dê. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy Thích Hồng Nguyệt bị kèm hai bên, lúc này một đám lửa liền thoáng tới, hận không thể đem cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân chém thành muôn mảnh. Đừng tới đây. Diệu Âm nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, sợ đến tâm thần hoảng hốt, cố nén đau xót, đem Thích Hồng Nguyệt đỉnh ở trước người. Mà vào lúc này, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên bùng nổ ra tốc độ không thể tưởng tượng, vọt lên. Diệu Âm mới vừa tỉnh không lâu, ý thức còn có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy một con bá đạo bàn tay lớn đưa qua đến, một cái bạt thai ma nhờ me đa nhờ ơ trên mặt của nàng đùng Diệu Âm thân thể, trực tiếp ngã ra ngoài, ngã xuống đất. Nhất thời, nơi ngực truyền đến xé rách rô nở dê như đau đớn, nhường Diệu Âm như một con mèo nhỏ rô nở dê như cuộn mình trên đất, sắc mặt trắng bệnh. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi không sao chứ? Ninh Tiểu Bắc liền vội vàng đem Thích Hồng Nguyệt ôm vào trong ngực, nhận ra được Na Nở Dê tất cả bình thường sau, lúc này mới yên tâm. Lập tức, hắn đem sát ý lẫm liệt ánh mắt tìm đến phía Diệu Âm. Muốn chết Tiểu Bắc, đừng. Thích Hồng Nguyệt liền vội vàng kéo Ninh Tiểu Bắc, ngăn cản hắn muốn trực tiếp giết chết nữ nhân này kích động. Hồng Nguyệt tỷ, Na Nở Dê không phải người bình thường, là cái thập phần nguy hiểm sát thủ. Ninh Tiểu Bắc có chút tức giận, chau mày. Vừa nãy nếu như không phải ta phản ứng nhanh, ngươi liền nguy hiểm. Hồng Nguyệt tỷ, tránh ra, ta muốn làm đi Na Nở Dê. Không không, Tiểu Bắc, biệt thự này vừa mới mua được, người chết quá không may mắn. Thích Hồng Nguyệt cắn cắn môi, khuyên đủ. Được, vậy ta đem nàng xách đi ra ngoài. Nói, Ninh Tiểu Bắc liền đưa tay ra, muốn đi chảo Diệu Âm quần áo, đem nàng nhờ cờ lên đến. Câu vượt 10 đồng cuối chương.